Chuyện về cái hang quan tài treo mà cô vừa kể đó thì cũng rất là đặc biệt. Ở miền Tây Phúc Kiến có không ít quan tài treo, nhưng phần nhiều đều đặt ở vách núi gần nước cả. Đứng xa nhìn vào là có thể thấy ngay mà. Một cách để giải thích là treo càng cao thì càng được gần thiên đường. Khi nước dâng lên quan tài hình thuyền, có thể xuôi dòng mà đến thiên đường được. Có một số nhà nghiên cứu đã liên hệ tập tục này với con thuyền vuông của Noe và nàng đại hồng thủy thời thượng cổ đó. Người ta thì cho rằng người xưa tin ở thuyết ngày tận thế sẽ là một trận đại hồng thủy. Bởi vậy thì việc treo quan tài trong hang sâu rất là hiếm thấy. Còn về lời nguyền kia thì tôi cũng biết ít nhiều sau mấy chục năm bôn ba khắp chốn. Cũng nghe nói về lời nguyền và các hiện tượng kinh dị nhiều lắm, nhưng mà chưa chứng kiến một lời nguyền nào mà trở thành hiện thực cả đâu. Noe có nghĩa là nhân vật trong kinh thánh chở thuyền cứu người và sinh vật khác thoát khỏi nạn đại hồng thủy. Ông Trân ngừng một lát, ngẫm nghĩ xem những điều mình nói đã đủ nghiêm túc chặt chẽ chưa. Từ Giao hỏi: Dạ thưa, nhưng mà trong số các bạn của tôi cùng vào hang đã có quá nửa đã bị chết rồi, nên khó mà bác bỏ lời nguyền đó được lắm. Như thế có thể coi là dạ thành hiện thực được chưa ạ? Tôi thì tôi cũng đã từng nghe kể chuyện về lời nguyền trở thành sự thật nhiều lắm, nhưng mà những lời giải thích ấy đều không hợp lý cả. Tựa như là cảnh sát phá án vậy, dù giỏi giang đến mấy, tỉ mỉ đến mấy đi nữa thì vẫn phải bó tay với một số vụ án mà thôi, không thể tìm ra manh mối được gì cả đâu. Tôi thì tôi tin rằng các việc cô gặp phải là rất khác thường lắm, nhưng mà không có nghĩa đó là một lời nguyền nào đó thiêng liêng đâu. Rất nhiều hiện tượng kỳ dị khó hiểu lắm, nhưng thực chất lại là các hiện tượng tự nhiên hoặc do con người cố ý tạo nên mà thôi. Dạ thưa, như vậy thì liệu bác có thể liên kết giùm thôn quái dị và hang quan tài treo kỳ quái đáng sợ ấy lại với nhau hay không chứ? Từ Giao cũng hiểu, nói thế này là làm khó cho ông Trần. À thì ngoài yếu tố khoảng cách địa lý khá gần ra thì tôi chưa nghĩ ra nên liên kết chúng như thế nào đây chứ. Quan tài treo là sự tôn trọng tuyệt đối dành cho người chết, khác xa với cách thiên táng lắm. Nhưng có một điểm khá rõ nét là hang quan tài treo và thôn quái dị đều có lịch sử lâu đời và rất nhiều mẫu chuyện dân gian lắm. Dựa vào các tình tiết mà cô cho biết thì tôi sẽ điều tra về mặt phong tục và lịch sử. Nếu mà có được tiến triển gì thì tôi sẽ thông báo với các vị ngay. Từ Giao và Tố Vân đồng thanh đáp: Dạ thưa, xin rất cảm ơn bác ạ. Nhưng mà trước hết hãy cho tôi biết vị trí cụ thể của hang quan tài treo và thôn quái dị đi. Dạ được ạ. Từ Giao nghĩ ngợi: Dạ thưa, tôi sẽ gửi cho bác bức thư điện tử đầu tiên mà tôi nhận được. Nhưng mà bác tuyệt đối là không nên vào cái hang quan tài đó được đâu, và càng không nên cho người dân thôn quái dị biết được rằng bác đang rất muốn tìm hiểu về họ. Yeah, this time you'll go easy!